Bách luyện thành tiên, quyển 8 chương 3364, khẩu xuất cuồng ngôn. Gocchuyenaudio.com, Kim Nguyệt Thi Vương, Lâm Hiên nở nụ cười, trên mặt không che giấu chút nào lộ ra khinh thường cùng địch ý. Hắn tính toán cái thứ gì? Ngữ không sợ hãi người chết không ngớt, lời này vừa nói ra, đừng nói thiên phì tôn giả, là Hạnh Nhi cùng cái kia 5 tên âm hồn quỷ vật đồng dạng là nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ dùng vi lỗ tai của mình nghe lầm. Quả thật làm như hiệu chung với Nguyệt Nhi tu tiên giả, bọn hắn đối với Kim Nguyệt Thi Vương, là tràn ngập địch ý đấy. Thi Vương phản bội Atula, nói cùng bọn họ bất cộng đái thiên cũng không đủ. Có thể lời nói là như vậy đúng vậy, khả nhân tên cây có bóng, bọn hắn mặc dù trong nội tâm hận không thể đem Kim Nguyệt Thi Vương rút hồn luyện phách có thể biểu hiện ra cũng không dám đối với hắn có bất kỳ bất kính cùng chửi bới đấy. Đây cũng không phải bởi vì sợ nguyên nhân, mà là vì tu tiên giới kính trọng cường giả Kim Nguyệt Thi Vương làm như tam giới trong cấp cao nhất nhân vật chính là phân thần cấp bậc tồn tại căn tựu không cùng hắn là địch tư cách. Cho nên bọn hắn dù là trong nội tâm hận Kim Nguyệt Thi Vương tận xương, biểu hiện ra cũng phải bảo trì nhất cơ kinh ý, đây là tu tiên giới quy tắc trừ phi ngươi có thể đánh bại vị kia cường giả, nếu không gần kề sau lưng ngôn ngữ chửi bới sẽ bị nhìn tới vi khiếp nhược. Hơi có thân phận tu sĩ cũng không mảnh đi làm. Có thể người trước mắt lại nói đúng như vậy yên tâm thoải mái. Phảng phất trong mắt hắn Kim Nguyệt Thi Vương thật sự chỉ là con sâu cái kiến. Hắn thoáng ra sức có thể đem hắn rút hồn luyện phách. Thằng này điên rồi sao? Bái kiến tự đại tu tiên giả chưa thấy qua ai, dám tự đại đến trình độ như vậy. Xem Kim Nguyệt Thi Vương vì không có gì, cho dù tán tiên yêu vương, chân ma thủy tổ, đồng dạng không có lớn như vậy khẩu khí đấy. Hắn cho là mình là ai? Ngày xưa âm ti chi chủ, hay là chân tiên hàng lâm không sai chỗ. Ở đây chỗ người đều nghẹn họng nhìn chân chối, xem như Lâm Hiên biểu lộ, giống như là đang nhìn quái vật. Là Hạnh Nhi cũng chừng lớn mắt châu, quả nhiên không hổ là lệnh vương cũng theo đó ái mộ nhân vật. Cái khác không đề cập tới, chỉ là khí này phách phóng nhãn tam giới tự ít có người có thể cùng chi so sánh rồi. Người nói cái gì, ngẩn người chỉ chốc lát thiên phì tôn giả nhưng lại giận tím mặt hắn chính là Kim Nguyệt Thi Vương thủ hạ đại tướng một trong, đối với Thi Vương tự nhiên là sùng kính vô cùng. Con mắt tại bốc hỏa, hận không thể đem Lâm Hiên rút hồn luyện phách. Nhưng mà phẫn nộ của hắn, Lâm Hiên lại nhìn như không thấy. Bên khóe miệng vui vẻ tràn đầy vẻ khinh thường, Lâm Mỗ đương nhiên biết rõ chính mình đang nói cái gì, một ngày nào đó ta muốn lấy hạ Kim Nguyệt Thi Vương đầu lâu, lại để cho cái kia lão quái vật vi phản bội Nguyệt Nhi hối hận đấy. Lâm Hiên thanh âm ngữ khí, đều đương nhiên vô cùng. Đúng vậy, hắn hôm nay, xác thực đánh Kim Nguyệt Thi Vương bất quá. Nhưng thì tính sao, một ngày nào đó, chính mình hội đứng tại tam giới chi đỉnh đấy. Đừng nói chính là một cái Kim Nguyệt Thi Vương rồi, cho dù chân tiên muốn đem Nguyệt Nhi diệt trừ cũng muốn lại để cho hắn nuốt hận không sai chỗ. Qua nhiều năm như vậy, Lâm Hiên chiến thắng vô số cường giả, hắn tin tưởng một ngày nào đó Kim Nguyệt Thi Vương cũng sẽ hối hận hôm nay ngu xuẩn lựa chọn. Tốt tốt, thiên phì tôn giả trên mặt tràn đầy oán độc, đối mặt cái này không biết trời cao đất rộng nhân vật hắn biết rõ ngôn ngữ căn tựu không chỗ hữu dụng. Gocchuyenaudio.com Tiểu gia hỏa, dám đối với Kim Nguyệt Thi Vương vô lễ, hôm nay. Ta muốn ngươi máu tươi năm bước, máu tươi năm bước ngươi hiểu rõ sao, nguồn chuyện phun, Lâm Hiên bên khóe miệng, là không che giấu chút nào lộ ra khinh thị chi sắc quả thật hôm nay chính mình, là đánh Kim Nguyệt Thi Vương bất quá, nhưng mà hắn chính là một gã thủ hạ cũng không có để ở trong mắt. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, làm như âm hồn quỷ vật phản bội Atula Vương, vậy thì phải có bị rút hồn luyện phách giác ngộ. Lâm Hiên cũng không phải là tàn nhẫn thị sát khát máu tu tiên giả, nhưng đối với địch nhân cái kia cũng sẽ không có hạ thủ lưu tình vừa nói. Tốt tốt, lão tổ ngược lại muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có chuyện gì, dám dõng dạc đến trình độ như vậy. Thiên phì tôn giả tức giận đến toàn thân phát run, cũng không cùng Lâm Hiên rong dài, hét lớn một tiếng, hướng phía Lâm Hiên mạnh mẽ đâm tới đã tới. Thân thể của hắn, nguyên tựu mập được không hợp thói thường, giờ này khắc này, không biết đến tột cùng thi triển cái gì bí thuật tại vốn có trên cơ sở, rõ ràng lại mập còn nhiều gấp đôi. Xa xa nhìn lại thật đúng cùng một tòa núi thịt kém phảng phất nhưng mà Lâm Hiên trên mặt không hề sợ hãi, muốn cận thân vật lộn, cho rằng thiếu gia sợ ngươi sao. Thằng này mở áo giáp, xác thực mạnh đến nổi không hợp thói thường, nhưng mình cũng am hiểu luyện thể thuật. Một thân pháp lực đồng dạng không để cho khinh thường. Uống, Lâm Hiên giống to một tiếng, dương giọng bật hơi, đùng đùng cốt cách tiếng bạo liệt truyền vào trong tay, một quyền về phía trước đánh cho đi ra ngoài. Không có sử dụng bảo vật nhưng mà một quyền này, lại làm cho thiên địa chịu biến sắc. nguyên đen tối hư không, đột nhiên biến thành xám trắng chi sắc, mắt thường có thể thấy được quyền kình, hướng về phía trước kéo dài tới mà ra, tới nương theo, là tí ti lực lượng pháp tắc. Hư không bị xé rách, Lâm Hiên đối với pháp tắc chi lực lĩnh ngộ, đã đi vào một cái cảnh giới mới rồi. Cái kia thiên phì tôn giả trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Độ kiếp kỳ tồn tại có thể đem ra sử dụng pháp tắc chi lực, cái kia không kỳ lạ quý hiếm, có thể người trước mắt nhìn về phía trên như thế gầy yếu, rõ ràng còn có thể nắm giữ lực lượng pháp tắc tựu khiến người quả thực cảm thấy ngạc nhiên rồi. Dám dõng dạc quả nhiên là có vài phần sự tình đấy. Bất quá thì tính sao, chính là lực lượng pháp tắc cho rằng là có thể với tư cách cậy vào đến sao. Quá ngây thơ rồi, hắn như trước không tránh không né, đối với chính mình mở áo giáp tin tưởng 10 phần. Lâm Hiên trong mắt hiện lên một đám dị sắc, sâu hít sâu, tại trong một quyền này, lại thêm tăng thêm 2 phần lực. Oanh, tiếng bạo liệt truyền vào trong tay, đối phương đã không tránh không né, một quyền này trúng mục tiêu tự nhiên chút nào lo lắng cũng không. Đối phương rắn rắn chắc chắc bị đánh trúng rồi, kia trường cảnh khó có thể nói hết, pháp tắc chi lực toàn bộ bị tầng tầng lớp lớp mỡ áo giáp hấp thu mất. Đối phương trên mặt lộ ra một tia thống khổ, nhưng rất nhanh đã bị giữ tợn biểu lộ thay thế. Lâm Hiên một quyền này không nói không có chút nào công dụng, nhưng khoảng cách khắc địch chế thắng xác thực kém cách xa vạn dặm đấy. Mà thừa dịp cái này công phu thiên phì tôn giả đã vọt tới chỗ gần. Tay phải vươn ra, hung hăng hướng phía trước phiến rơi, một cỗ bàng bạc sức lực lớn hiển hiện mà ra. Góc truyện audio.com. Đối phương mặc dù không có lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc nhưng nương tựa theo một thân dày đặc mỡ chỗ thi triển đi ra lực lượng lại không chút nào kém cỏi hơn lực lượng pháp tắc. Gần như vậy khoảng cách Lâm Hiên căn muốn tránh cũng không được, chớ đừng nói chi là tế lên bảo vật. Bành, phảng phất kinh lôi tại trong hư không xẹt qua, Lâm Hiên một trường này cũng là nằm cạnh rắn rắn chắc chắc rồi. Phảng phất diều bị đứt dây, Lâm Hiên bay về phía xa xa. Oanh, một thân, đụng như một tòa nguy nga ngọn núi. Theo thạch lộn xộn rơi như mưa, Lâm Hiên thật sâu khảm nạm đi vào. Thiếu chủ, Hạnh Nhi quá sợ hãi, mà thiên phì tôn giả trên mặt nhưng lại đã hiện lên một tia dữ tợn, thằng này cũng là đúng lý không buông tha người nhân vật, lập tức hung dữ nhào đầu về phía trước rồi. Hắn độn quang hạng gì nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến ngọn núi chỗ gần. Nhưng mà đúng lúc này, một hồi rồng ngâm giống như thét dài truyền vào lỗ tai, ăn hết lớn như vậy khổ, Lâm Hiên cũng trong nội tâm tức giận, theo cái kia tiếng kêu gào truyền ra, cả ngọn núi cũng ầm ầm sụp đổ sụp xuống. Cách chương.